Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 618, chương 624, một trận đi xa. Giang Triệt fan này giải thích, nói đến hết sức chính kinh. Nghiêm túc bầu không khí tiếp theo lúc cũng không ai làm cái gì biểu thị. Thế nhưng nội tâm đều hiểu, cái gọi là phá rối năng lực. Ý tư kỳ thật tiếp cận với ta trước ném vào hai cây gậy quấy phân heo. Xem các ngươi loạn hay không? Loạn tốt làm việc, mà cái gọi là dễ dàng giao huynh đệ. Ước chừng cũng chính là một loại nào đó lúc nào cũng khụ khụ lơ đãng đem người mang lệch tính chất. Đặc biệt, nhìn như vậy, Tấn Tây Bắc ước chừng là muốn loạn. Ngẫm lại, lão Bưu mặc dù đức không cao, nhìn không nặng, tốt xấu đã từng giang hồ đại lão. Một phen tuổi tác, Tam Đôn cũng là ngay thẳng huynh đệ. Uyển chuyển điểm, đại khái là đúng. Mặt khác luận hai cái này năng lực, kỳ thật ở đây có lợi hại hơn người. Nhìn hắn làm qua những sự tình kia đi. Chỉ là người này, hiện tại đã không dám cũng không thể lại tùy ý mạo hiểm. Liên lụy vào một ít sâu cạn không biết sự tình. Hắn có khả năng cho Trần Hữu Thụ cùng Tần Hà Nguyên tài chính. Thậm chí dám thả lão Bưu cùng Tam Đôn cái này não bổ quân sư cùng siêu cấp mãng tương tổ hợp vụng. Trộm đi vào phá rối. Cũng không dám thật tự mình bước vào cái kia đường vũng nước đục. Bởi vì chỗ sáng cùng ngầm, lúc nào cũng rơi ở trên người hắn ánh mắt hiện tại đã quá nhiều. Bởi vì hắn bây giờ một thân chỗ hệ, đã là quá nhiều vận mệnh con người cùng buồn vui. Đại chiêu, Trịnh Hãn Phong cho Đường Liên Chiêu đưa điếu thuốc. Nói, theo Lâm Châu tuyển mấy cái tin được huynh đệ đến đây đi. Giang Triệt tiếp xuống một năm này an toàn, coi như đều nhờ vào ngươi. Biết đến. Đường Liên Chiêu nói xong quay đầu, dùng sức đối chử Liên Y gật đầu một cái. Lời nói là Trịnh Hãn Phong mở miệng bàn giao, thế nhưng ánh mắt của nàng nhìn qua, nhiều ít tha thiết cùng nhắc nhở ở trong đó. Đường Liên Chiêu cảm giác được, đại khái nếu như tỷ tỷ ở đây, cũng sẽ là ánh mắt như vậy a. Lại chỉ có thể là ánh mắt. Đường Liên Chiêu đột nhiên nghĩ đến, vậy thì tốt, ngược lại ngươi tiểu dĩnh cô nương hội thủ tại quán cơm nhỏ ngoan ngoãn chờ ngươi. Trịnh Hãn Phong nói tiếp. Đến lúc đó các ngươi kết hôn, ta nhất định chuẩn bị một phần hậu lễ. Trịnh thư ký ngươi nhìn ngươi. Chấm ngoặc kép, nhấc lên liền tiểu dĩnh. Mà lại nói thẳng đến kết hôn. Phấn hồng đại lão Đường Liên Chiêu thoáng có chút co quắp. Thế nhưng cũng không có phủ nhận. Đây là bổn phận của ta. Người sau khi đi, Trử Liên Y nhìn một chút Giang Triệt. Ta đây đi mua phiếu. Giang Triệt nói. Được, 3 năm, theo năm 92 mùa hè tuân cõng mình. Lựa chọn lưu lại, Trử Liên Y một tay lo liệu lấy nghi ra. Lo liệu lấy rất nhiều chuyện. Nàng không có đề cập qua yêu cầu. Mặc kệ đối người vẫn là sự tình. Đều không có. Cho nên khi nàng lần thứ nhất chủ động nói. Hy vọng Giang Triệt theo nàng đi cha mẹ trước mộ phần nhìn một chút. Giang Triệt không có chút gì do dự. Trử Liên Y đứng dậy. Đi một bước định trụ. Quay đầu đưa ánh mắt rơi vào trên bàn trà. Trên bàn trà cái kia tam phong thư đều còn không thu đứng lên. Cái kia thơ viết rất có thú. Cái gì? Không nhìn thấy sao? Ở mặt sau. Trử Liên Y nói. Cơm của ta mối nối là cái hội làm thơ tiểu cô nương. Nói xong nói rõ lý do. Ta không có nhìn lén. Chỉ là nàng cầm hạt cơm dính hàn. Ta giúp ngươi cầm thời điểm thư rơi ra tới. Liền thoáng nhìn liếc mắt. Nhìn ngươi sợ. Chấm ngoặc kép. Trử Liên Y cười một thoáng. Cúi người cầm lấy Lâm Du Tĩnh thư. Lật ra cái mặt. Đặt ở Giang Triệt trước mặt. Sau đó trực tiếp mở cửa rời đi. Trường học sau ngõ hẻm mèo kêu 95 27 tháng 6 bên cạnh ta còn không có ngươi. Trường học sau ngõ hẻm mèo có đôi khi nhiệt tình, có đôi khi không để ý. Sau này nó cũng có vợ của mình. Ta liền không tốt lắm lại tham dự. Hài tử quýt, hài tử ban, mèo đắc ý, mèo cảnh giác, biết bao khí a. Có cô vợ trẻ quên mẹ 95-27. Nắm lần kia tiểu ngư kiền cùng trước mùa đông khăn quàng cổ đưa ta. Đó cũng đều là ta tự mua. Được a. Cái này thu đông người phải chiếu cố kỹ lưỡng các nàng. 95-27. Bởi vì, ta cũng muốn đi bên cạnh hắn. Không tâm tư nghiên cứu Lâm Đồng học thơ có hay không tiến bộ. Giang Triệt một thoáng biết Chử thiếu nữ vì cái gì ở thời điểm này đột nhiên đưa ra muốn Giang Triệt theo nàng đi hoàn thành tâm nguyện. Lâm Du Tĩnh khẳng định không có như thế tâm cơ. Càng không tồn tại thiết kế chuyện này khả năng. Nàng thậm chí cũng không biết Chử Liên Y tại đây bên trong. Điểm này cơm của nàng mối nối khẳng định cũng biết nói. Thế nhưng liền là như thế hảo chết không chết. Này đầu nguyên bản ấm áp tiểu thi đột nhiên giống châm. Cảng thành, Trần Hữu Thụ lúc về đến nhà cùng Lưu Tố Như liếc nhau một cái. Liền cái nhìn này, Lưu Tố Như biết mình nam nhân muốn đi. Nàng hiểu rất rõ hắn. Cái này đa số thời điểm yên lặng nam nhân tựa hồ luôn luôn không sợ hãi. Thế nhưng đến nay mỗi lần xuất hiện ở trước mặt nàng y nguyên có chút ngại ngùng. Xấu hổ đồng thời, ánh mắt của hắn là nóng bỏng. Mỗi lần đều bỏng đến Lưu Tố Như hoảng hốt tai nóng. Lần này không giống nhau. Lần này ánh mắt của hắn bên trong có vạn ngữ ngàn nói. Còn có thật sâu áy náy. Tiêu chuẩn, xem ai trở về rồi. Nhanh, muốn cha ngươi ôm. Trong ngực Tiểu Trần Tần Dương cánh tay hướng phía trước nghiêng nghiêng. Lưu Tố Như thuận tay nắm hài tử giao cho Trần Hữu Thụ. Trở lại nói, ta đi nấu cơm. Trong phòng bếp vang lên, Trần Hữu Thụ ôm nhi tử đứng ở nơi đó. Một mực nghe, Tiểu Giang Giang ngửa đầu. Một vừa đưa tay bắt lão ba cái cằm nhào bột mì gò má. Một bên trong miệng mơ hồ không rõ nói lời nói. Nhi tử tìm ngươi chơi đây. Lưu Tố Như bưng ra một bàn món ăn thả trên bàn. Liếc liếc mắt hai cha con nói. Ngồi xuống cùng hắn chơi nhiều một lát. Hư cái ca cho hắn nghe. Ngoặc kép, ấy, Trần Hữu Thụ hai tay nắm nhi tử nắm trước người nhẹ nhàng quơ. Thật sâu nhìn vào trong mắt, hết sức hừ lên. Võ gia trang, dê cái rắm trứng mà lăn hy canh. Ngô gia bảo, nâng lên mau cái giỏ nhặt vải rách. Đông quan xiết, cóc nhảy hâm nóng bình xiết. Cô cô chạy, gà mà kêu đều không tại. Mộc nhà máy đầu, con giận bò xuống một đầu giường đặt gần lò sưởi. Chấm ngoặc kép, Tiểu Giang Giang một thoáng mở to hai mắt nhìn. Xem nhìn mình cha, quả quyết đưa tay, cho miệng hắn bưng kín. Ha ha, chấm ngoặc kép, Lưu Tố Như đứng tại cửa phòng bếp trông thấy một màn này. Cười ha ha, nói, là thật khó nghe, đừng nói nhi tử, ta đặt phòng bếp nghe thấy đều chịu không được. Trần Hữu Thụ ngẩng đầu cười xấu hổ cười. Tốt, hát qua liền tốt. Kéo cái lớn cưa, ấy, Trần Hữu Thụ nghe lời bắt đầu cùng nhi tử kéo dài cưa. Kéo lớn cưa, Lưu Tố Như quay người, nước mắt như suối nước, một mực tuôn, cơm tối thời điểm người một nhà ngoại trừ Tiểu Giang Giang đều có chút yên lặng. Độc lão thái tả hữu xem hai mắt, cũng hiểu, lần này không nói gì, sau khi ăn xong không có quá muộn liền trở về phòng đi ngủ. Nhỏ trong phòng khách, Tiểu Giang Giang một hồi tiến vào mụ mụ trong ngực, một hồi chui ba ba trong ngực, chơi mệt rồi, ngay tại Trần Hữu Thụ tay cong ngủ thật say, đặt trên giường nhỏ đi. Trần Hữu Thụ trầm mặc một hồi, nói, làm như, không cần phải nói, Lưu Tố Như quay thân vừa nói, một bên thay Trần Hữu Thụ thu thập đi xa quần áo. Không đầy một lát, hàng tre trúc dương hành lý bày ở cuối giường. Hai vợ chồng ánh mắt lần nữa đối đầu. Bao lâu hồi trở lại a? Có thể trở về. Liền một năm. Tốt. Cái kia liền nói rõ. Một năm. Ta cùng Tiêu Chuẩn đi chờ đợi ngươi. Ta. Chấm ngoặc kép. Được rồi. Ngủ đi. Buổi sáng hôm sau, Trần Hữu Thụ tỉnh lại. Lưu Tố Như đã là một đầu tóc ngắn. Thấy Trần Hữu Thụ tỉnh. Cười hỏi. Ta như thế còn đẹp mắt không? Nàng lớn bím tóc, tại Trần Hữu Thụ trong dương hành lý. Trần Hữu Thụ, đẹp mắt, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh. Thế đỉnh cao.